Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 86 tinh linh chi xâm. 4. Bởi vì chậm chạp không có tìm được bí hồ, mọi người không dám lại tùy tiện đi trước, quyết định trước nghỉ ngơi qua đi lại xuất phát, Hắc Mông cùng Hắc Tư thuần thục mà phát lên lửa trại. Ánh lửa thoáng xô tan một chút sương mù, đại gia liền vây quanh lửa trại ngồi trên mặt đất. Đường Thố đương nhiên mà cùng Xeo ngồi ở cùng nhau, nhìn hắn chuyên tâm thịt nướng làm sườn mặt, đột nhiên hỏi, người đọc quá tinh linh thơ 14 hàng cùng Hồ Thượng Bí Văn này hai quyển sách sao? Ân, Xeo cẩn thận nghĩ nghĩ, nói, thơ 14 hàng ta nhưng thật ra đọc quá một ít. Chỉ là ta lại không phải đương nghệ thuật gia kia khối liêu. Đến nỗi ngươi nói Hồ Thượng Bí Văn ta liền không thấy qua. Cùng bí hồ có quan hệ sao? Này hai quyển sách, là Đường Thố ở Nguyệt Ẩn Chi Quốc Ma Pháp Trường Học Thư Viện nhìn đến quá. Hắn lúc ấy thô sơ giản lược nhìn vài lần, tinh linh thơ 14 hàng không hề nghi ngờ là tinh linh thánh ca. Mà Hồ Thượng Bí Văn, giảng chính là một nhân loại ở tại ven hồ nhà gỗ khi phát sinh sự tình. Đó là một quyển tạp ký, nhớ rõ thực vụn vặt. Đường Thố cũng nhớ không được rất nhiều, chỉ rõ ràng nhớ rõ kia quyển sách tác giả bút danh là L. Hiện tại tinh tế nghĩ đến, tạp ký sở miêu tả không có tên thần bí hồ nước. Rất giống là tinh linh chi xâm bí hồ, mấu chốt tự, sương mù, phiêu mãn sương mù rừng rậm, thần bí hồ nước, người kia ước chừng ở mỗi năm giữa hè sắp qua đi. Mùa thu sắp tiến đến thời điểm đi vào nơi này. Một mình ở ven hồ phòng nhỏ trụ thượng mấy ngày hoặc nửa tháng thời gian. Mà hiện tại thời gian, vừa lúc là cuối hè đầu thu, tinh linh liền tính che giấu bí hồ biến cố. Nhưng đối với bí hồ có hay không ngoại tộc người tiến vào sự tình hẳn là không có nói sai tất yếu. Nghìn năm qua liền vài người, kia này vài người nhất định không phải người thường. L, lại là ai? Đường Thố nhìn chung quanh một vòng. Dứt khoát làm bộ tò mò bộ dáng đặt câu hỏi, vừa rồi y phàm tư trưởng lão nói, trừ bỏ chúng ta, nghìn năm qua chỉ có 3 vị ngoại tộc người đến qua bí hồ. Các ngươi biết là ai sao? Thì thật ta cũng có chút tò mò, nhiều ân thiện ý mà hướng Đường Thố gật đầu. Chúng ta nếu đều tới rồi nơi này, cũng nên đối nơi này có điều hiểu biết, mắt một mí nam. À! Các ngươi hiện tại hiểu biết có thể hay không quá muộn. Nhiều ân nhíu mày, muốn nói cái gì, lại không có há mồm. Tựa hồ kiêng kỵ tiểu trong chóng phòng làm việc người. Ngồi ở Đường Thố đối diện Ruiz đúng lúc mở miệng. Chúng ta Ruiz tuy cùng tinh linh giao hảo, lại chưa từng nghe nói trong tộc vị nào tổ tiên đến quá nơi này. Nhưng ta từng nghe người đề qua, trong nhân loại. Bách Hoa Vương quốc Bạch Kỵ sĩ gia tộc công tước các hạ. Tựa hồ đến qua bí hồ, Đường Thố, Bạch Kỵ sĩ, Hắc Mông, là Bách Hoa Vương quốc trừ bỏ vương thất ngoại, nhất có quyền thế đại quý tộc, vương quốc trên dưới nhất sắc bén một phen kiếm mơ siêu bọn họ trước sau vì vương thất bồi dưỡng 3. Vị vương hậu, Bạch Kỵ sĩ, lại danh Hoa Trung vương hậu, gia tộc huy chương chính là một đóa màu trắng nguyệt quý, Hắc Tư. Theo không đáng tin ghi lại, Bạch Kỵ sĩ gia tộc còn có được tinh linh huyết mạch Hắc Mông. Công tước các hạ đến thăm bí hồ, hợp tình hợp lý, Hắc Tư, nhưng không biết là nào mặc cho công tước, Đường Thố phát ra, Bạch Kỵ sĩ, nghi vấn. Nhưng hắn đều không phải là hoàn toàn không biết, đang nghe đến cái này từ đệ nhất giây, hắn liền nghĩ tới Lâm Nghiên Đông từng miêu tả quá phó bản. 7 tháng hoa hồng sự kiện. Hắn biết rõ mà nói qua, Theodore Kaka Edwin, là Bách Hoa Vương quốc Bạch Kỵ sĩ gia tộc công tước. Nói cách khác, là Theodore tổ tiên, mỗ mặc cho công tước các hạ, đến qua bí hồ, từ cập này, Đường Thố vẫn luôn đáp ở bên hông trên chuôi kiếm tay không cầm âm thầm vuốt ve. Lại hỏi, mặt khác hai vị đâu? Ruiz lắc đầu, Hắc Sơn phòng làm việc hai vị cũng lắc đầu. Những cái đó giải rác nhà thám hiểm liền càng không biết. Cách thình lình xảy ra một cái rượu cách xâm nhập mọi người trong tai. người lùn hán mô nâng lên hắn cặp kia luôn là bị mùi rượu xâm nhiễm đến hơi hiện vẩn đục đôi mắt. Nói, các ngươi Thanh Đằng đồng minh chính mình cũng không biết sao. Sao sao La Đảo vị kia liền đi qua, mắt một mí nam. Ai, hán mô, đương nhiên là lợi hại nhất vị nào, mắt một mí nam đồng bạn vội vàng nói. Roserit các hạ, mới không phải hắn đâu, hắn mô trợn trắng mắt, ta nói lợi hại nhất, đó chính là lợi hại nhất, dù sao không phải gọi là gì Roserit, cụ thể là tên là gì, vĩ đại người lùn thợ thủ công nhưng không nhớ rõ, Thanh Đằng đồng minh chư vị nhất thời đều lộ ra suy tư biểu tình. Bất quá một lát, Hắc Mông cùng Hắc Tư linh quang hiện ra, ăn ý mà nói ra một cái tên. Sáng lập giả Augustine, mắt một mí nam. Augustine hiện tại còn sống sao? Hắn đã có vượt qua 100 nhiều năm không có xuất hiện đi, xeo nhíu mày. Mặc kệ ngươi là cái gì thân phận, Augustine các hạ đều là Thanh Đằng đồng minh người sáng lập. Ngươi hẳn là học được tôn trọng, ta câu nào lời nói không đủ tôn trọng. Xeo, ngươi lại lấy cái gì thân phận nói với ta lời nói? Ta chính là, mắt một mí nam mặt lộ vẻ châm chọc, cái này làm cho Hắc Mông huynh đệ cũng không khỏi nhíu mày. Tiểu trong chóng mặt khác hai vị vội vàng giữ chặt chính mình đồng bạn. Hó, đủ rồi, khóc lúc này mới không tình nguyện mà câm miệng. Hắc Mông đầu đi nhàn nhạt cảnh cáo ánh mắt, nói, Augustine các hạ là chúng ta Thanh Đằng đồng minh vĩnh viễn dẫn đường người. Bất luận kẻ nào đều không ứng đối hắn vọng thêm phỏng đoán, Hắc Tư Tắc nhìn về phía người lùn hán mô. Hy vọng có thể từ hắn nơi đó được đến chứng thực. Đáng tiếc hán mô ôm bình rượu, thế nhưng say đến ngủ đi qua, đường thố đại bộ phận lực chú ý lại ở xeo trên người. Xeo vừa rồi cơ hồ không có gì lời nói, chỉ ở Augustine vấn đề thượng lời lẽ chính đáng, đường thố nguyên bản tại hoài nghi thân phận của hắn. Nhưng hắn này nhất cử động, làm người càng thêm sinh nghi đồng thời cũng có chút sờ không được đầu óc. Đúng lúc vào lúc này, một người nhà thám hiểm bỗng nhiên kinh hỉ mà đứng lên. Chỉ hướng đường thố sau lưng phương hướng, xem chỗ đó, sương mù có điểm tản ra, chỗ đó có phải hay không có cái hồ nước. Mọi người động tác nhất trí xem qua đi, nhiều ân càng là trực tiếp leo cây, đăng cao trông về phía xa. Vì đại gia mang đến tin tức tốt, thật là cái hồ, chúng ta lại đi phía trước đi một lát liền tới rồi. Sớm nhất phát hiện nhà thám hiểm cùng đồng bạn kích động không thôi. Nguyên lai liền ở phụ cận A, chúng ta vừa rồi nếu là lại đi phía trước đi điểm thì tốt rồi. Bạch đợi lâu như vậy, đúng vậy, bất quá hiện tại đi cũng hoàn toàn tới kịp, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức xuất phát đi, đi. Bí hồ gần ngay trước mắt, ai cũng không nghĩ lạc hậu, đồng thời hướng bên hồ chạy đi, đường thố động tác cũng thực mau, nắm lên hán mô sau cổ áo đem người ném đến xeo trên lưng. Xem trọng hắn, giọng nói rơi xuống, đường thố đã nhảy ra vài bước, xeo rất giống cái cu ly, cõng người lùn dừng ở mặt sau cùng, rồi lại phản kháng không được giả bá quyền. Bên hồ, lượn lờ sương mù rốt cuộc thoáng tản ra, làm đại gia có thể nhìn trộm đến bí hồ một góc. Đó là một mảnh thật lớn màu đen hồ nước, bên hồ nham thạch đá lởm chởm, mà kia sương mù ẩn chỗ sâu trong, có mơ hồ kẽo kẹt thanh truyền đến, đó là cái gì thanh âm, chung quanh tầm nhìn vẫn là không cao, cẩn thận khởi kiến, đại gia vẫn là quyết định tập thể hành động, tránh cho lạc đơn. Theo thanh âm kia dọc theo ven hồ đi phía trước đi. Không bao lâu, một cái màu đen bàng nhiên cự vật liền ánh vào mi mắt. Hắc Mông, đây là, Hắc Tư, người lùn hắc thiết lò luyện. Chỉ thấy kia khói sóng mênh mông hồ thượng, một cái thật lớn màu đen lò luyện đứng sừng sững cưỡi lên. Lò luyện phía dưới còn lại là rắc rối phức tạp kim loại cái giá vẫn luôn kéo dài đến đáy hồ. Vô số bánh răng. Đại tiểu nhân, rậm rạp thượng trăm cái, duy trì lò luyện vận chuyển, cũng như nước xe đem thủy từ trong hồ mang ra, rót nhập lò luyện chung, màu trắng sương mù liền từ lò luyện chung lượn lờ dâng lên. Khuếch tán đến toàn bộ mặt hồ, tiện đà là khắp rừng Jamersil mới vừa rồi đại gia nghe thấy kẽo két thanh. Chính là bánh răng chuyển động thanh Jamersil còn có nơi đó. Kia trong hồ đứng có phải hay không còn có luyện kim cự giống? Hóc vừa nói, một bên ức chế không được kích động chạy tới. Hắn cơ hồ là quỳ gối bên hồ, khó có thể tin mà nhìn từ trong nước toát ra non nửa cái thân mình sắt thép người khổng lồ. Trương đại miệng thật lâu vô pháp khép kín, hắn đồng bạn cũng không hề quản hắn thất thố, bởi vì này thật sự quá lệnh người ngạc nhiên. Hắc thiết lò luyện, luyện kim cự giống, đây đều là tồn tại với người lùn truyền thuyết đồ vật. Hiện giờ người lùn tuy nói vẫn nắm giữ đứng đầu rèn kỹ thuật, nhưng đã sớm không có ngày xưa huy hoàng. Hắc Mông huynh đệ theo bản năng nhìn về phía Hán Mô. Nhưng vị này tâm đại đến không biên người lùn, chính ghé vào xeo trên lưng ngủ đến chảy dòng chảy nước dãi. Như thế nào kêu đều kêu không tỉnh, nhiều ân đối với tộc người lùn sự tình cũng không hiểu biết. Nhìn mắt xeo cùng Hán Mô, hắn chủ động đi tới đường thố bên người, nói, xem ra kia cái thứ ba đã tới bí hồ ngoại tộc người. Hẳn là tộc người lùn tiền bối, người cảm thấy đâu, đường thố, có lẽ, nhiều ân phục lại nhìn về phía con đang không ngừng ra bên ngoài trong sương mù khí hắc. Thiết lò luyện, nói, bí hồ biến cố hẳn là liền ra tại đây lò luyện thượng. Lò luyện xảy ra vấn đề, cho nên bí hồ sương mù càng ngày càng nùng, hắc mông. Người nói có đạo lý, hắc tư. Nhưng nhất định không phải toàn bộ chân tướng, hai anh em như cũ ngươi một câu ta một câu. Ăn ý mười phần, hai cái druid cũng đi tới. Nói, tinh linh bí hồ trang tộc người lùn hắc thiết lò luyện. Này rất kỳ quái, xác thật rất kỳ quái. Đường thố nhìn kia không ngừng mạo hiểm sương mù lò luyện. Hơi hơi nhíu mày, lò luyện ra biến cố làm cho bí hồ bị sương mù dày đặc bao phủ. Này hợp logic, nhưng lại không hợp tình lý. Tinh linh là sùng bái tự nhiên chi thần chủng tộc, như thế nào sẽ đem những người này công chế tạo đồ vật an trí ở chính mình ra đời chỗ? Nhìn chung quanh bốn phía, ven hồ cũng không có gì nhà gỗ nhỏ, là nó đã bị dỡ bỏ, vẫn là ở đường thố không có đi đến hồ bên kia. Cũng hoặc là nói, thư thượng ghi lại căn bản không phải bí hồ. A a a. Một tiếng thét chói tai đánh gãy đường thố ý nghĩ, đồng thời vang lên còn có bùm rơi xuống nước thanh, đường thố trong lòng rùng mình, vội vàng tiến lên, trên mặt hồ lại chỉ còn lại có mơ hồ có thể thấy được vài sợi tóc. Kia thủy, như là nấu phí nóng bỏng nước ấm, ùng ục mà ra bên ngoài phiếm phao phao, người ngã xuống không phành phạch vài cái liền đi xuống trầm. Cuối cùng liền tóc đều nhìn không thấy. Sơn mỗ, hắn đồng bạn liên thanh kêu gọi, lại không dám xuống nước cứu người, bởi vì biến cố phát sinh đến quá nhanh, thế cho nên còn có người không phản ứng lại đây. Giật mình ở bên hồ, trong chớp mắt, mặt hồ đã khôi phục bình tĩnh, phảng phất hết thảy chưa bao giờ phát sinh. Thần A, này không phải hồ nước, là ăn thịt người dung nham đi. Một người sợ tới mức lui về phía sau. Không dám tiếp tục đứng ở bên hồ, chúng ta vẫn là chạy nhanh đi thôi. Chỉ cần đem tình huống nơi này đúng sự thật cùng tinh linh hội báo. Bọn họ cũng sẽ không khó xử chúng ta, đúng không? Nói cái gì không có nguy hiểm, này nhưng đều chết người. Người lùn, này đáng chết người lùn, hắn như thế nào còn không tỉnh. Đây chính là bọn họ tộc người lùn đồ vật, nói không chừng chính là hắn đang làm trò quỷ. Trong lúc nhất thời, nói cái gì đều có, đường thố thần sắc bình tĩnh, dư quang lưu ý xeo, cũng không từ trên mặt hắn phát hiện cái gì manh mối. Cái kia kêu sơn mỗ chính là tưởng tới gần luyện kim cự giống cho nên chủ động nhảy vào trong hồ. Tạm thời cũng nhìn không ra cái gì miêu nị, nhiều ân đề nghị phản hồi, hắn tuy không phải cùng sơn mỗ cùng nhau tới, nhưng mọi người đều là nhà thám hiểm. Khó tránh khỏi thò tử hồ bi, tiểu trong chóng hải cảng ba vị lập tức nói lời phản đối. Thật vất vả tới rồi bí hồ, cũng chưa hảo hảo điều tra, như thế nào có thể trở về. Huống hồ, cái kia kêu sơn mỗ sở dĩ sẽ chết, là bởi vì hắn tham lam, cùng chúng ta không quan hệ, ngươi. Sơn Mỗ Đồng bạn tức giận đến hai mắt trợn tròn, Nhiều Ân đem người ngăn lại, trầm khuôn mặt nhìn về phía Đường Thấu cùng Hắc Mông huynh đệ. Vài vị nói như thế nào? Ngoài dự đoán chính là, biểu hiện đến vững vàng bình tĩnh Hắc Mông huynh đệ xu hướng với lưu lại tiếp tục điều tra. Đường Thấu không nói chuyện, ánh mắt ở mấy người trên người đảo qua, có một chút có thể minh xác, tiểu trong chóng hải cảng khoảng cách tinh linh chi xâm cách xa vạn dặm xa. Lại như vậy trùng hợp mà xuất hiện ở chỗ này, hiện tại còn không chịu rời đi, nhất định có điều đồ, không phải chúng ta không nghĩ rời đi, mà là hiện tại khẳng định ra không được, Đường Thấu nói. Đi đến Hán Mô bên người dùng sức đẩy đẩy, Hán Mô như cũ không tỉnh, này ngủ đến cũng quá cho mơ siêu một say không tỉnh người lùn. Hắc thiết lò luyện cùng luyện kim cự giống, biến mất nhà gỗ nhỏ, quỷ dị hồ nước, tựa hồ chỉ hướng một cái không thể tưởng tượng suy đoán. Bên kia, Cận Từa còn ở đáy vực nhìn lên không trung, xuống dưới lúc sau muốn như thế nào đi lên, đây là một vấn đề, thời gian lùi lại đến tối hôm qua. Cận Thừa ở tinh linh vệ đội phát hiện hắn phía trước. Nhảy xuống huyền nhai, lấy Cận Thừa năng lực, nhảy vực không nói chơi, tới cái đáy khi quăng ngã rớt hơn phân nửa quản huyết. Uống bình dược tề liền xong việc, đáy vực quái thạch đá lởm chởm, liền căn thảo đều không có. Cận Thừa móc ra một khối khăn tay xoa xoa trên tay ma ra tới huyết. Vừa đi một bên kêu nhiệm vụ chung nhắc tới tên. Đi được sân vắng tản bộ, không biết còn tưởng rằng hắn tới nhảy vực một ngày du. Mắc kên, ngài cùng chỗ nào đợi đâu? Nghe được chi cái thanh nhi chi? Nha Cận Thừa không nghĩ tới đối phương thật đúng là cho hắn chi cái thanh. Thanh âm kia vẫn là từ chính mình lòng bàn chân truyền đến. Cúi đầu vừa thấy, thật là thật lớn hảo phì một con lão thử, thành tinh đi, mắc kên. Chi chi chi chi, lão thử điên cuồng vặn vẹo, bởi vì nó cái đuôi bị Cận Thừa dẫm ở, Cận Thừa dứt khoát nhéo cái đuôi đem nó đảo nhắc tới tới. Cẩn thận đánh giá, ngài nếu là nói cho ta ngài chính là mắc kên, đem ngài ba mơ siêu, lão thử nhất thời sợ tới mức phát run. Đậu xanh mắt ngập nước, Cận Thừa vui vẻ, hệ thống cũng thật con mẹ nó là nhân tài, tiêu hắn nhảy vực tới cứu một con lão thử. Đây là chuột vương vẫn là một con nhĩ a? Không đúng, Cận Thừa lôi kéo lão thử lỗ tai, bỗng nhiên nhận thấy được một tia ma pháp hơi thở, này xui xẻo ra hỏa không phải là bị người làm biến thân chú đi. Chân trái dính huyết giống như đã chặt đứt, đại khái suất cũng là từ phía trên rơi xuống, ngươi là người, là liền chi một tiếng chi, được đến khẳng định đáp án, Cận Thừa vuốt cằm cẩn thận suy tư. Ở cái này Tây Huyễn trong thế giới, người nào hoặc là cái gì tộc đàn nhất am hiểu biến thân? Druid, hết chương.